Giới thiệu, sáng sớm nay, mọi khoảng không trong khu vườn được đan chéo bởi những sợi mạng nhện màu cầu vồng. Ngay gần mặt tôi, treo lơ lửng từ một siêu cấu trúc óng ánh nhiều màu rộng đến 4 mét, là 60 cái vòng đồng tâm tạo nên một mạng nhện bằng kích cỡ đĩa ăn tối. Trong những chuyển động yếu ớt nhất của không khí, mạng nhện dập dờn và lấp lánh. Tại trung tâm của mạng nhện là con nhện, nhỏ không thể tin được so với cả mạng nhện đỡ cho nó. Nó có kích cỡ quãng chừng đồng tử mắt mà qua đó tôi đang quan sát gần nó. Trong tia sáng chiếu nghiêng của ánh mặt trời, những vòng lượn xoắn nhỏ của những con ruồi lúc lên lúc xuống, như trêu ngươi gần mạng nhện. Tôi thấy mình sẵn lòng giúp cho nó nhảy lên chúng, hay tung cái mạng nhện của nó như lưới đánh cá, làm điều gì đó, nhưng không, nó vẫn còn hoàn toàn tĩnh lặng. Ruồi cuối cùng cũng hạ xuống ngọn cây và tôi rút lui, sửng sốt rằng tâm trí tôi đã muốn can thiệp thế vào bản tính nhện của nó. Trong thế giới nơi mọi hành động của con người dù có chủ ý đến đâu cũng đều mang người đó tới bờ vực triệt tiêu, cuốn sách này tới vào khoảnh khắc cần thiết của sự tồn tại. Osho đang nói cho các đệ tử của mình bằng việc giải thích và mở rộng trong ngôn ngữ thế kỷ 20 sự sáng suốt mà Bồ Đề Đạt Ma đã truyền cảm trong thế kỷ thứ 6 cho các đệ tử của mình. Bồ Đề Đạt Ma là một trong những người phi thường của gia sản kế thừa của Phật. Osho là nhà thiết chi, người bắc cầu qua mọi tín ngưỡng và mọi thời đại. Một cuốn sách của hai người như vậy, dường như trong đối thoại, là cuốn sách chỉ nam sống còn cho một chiều hướng mới. Đã thường có tin cậy trong nhân loại rằng con người hợp lý có thể gắn các giải pháp hợp lý lại vì hạnh phúc của các loài. Bây giờ hoài nghi đã nảy sinh là liệu có điều như vậy, như một người hợp lý không, và liệu, nếu có người như vậy, thậm chí người đó có muốn giải quyết các vấn đề đối diện với mình không? Với việc xuất hiện của cụm từ, tự tử toàn cầu, khái niệm về tự hủy diệt toàn cầu hiện tại trở nên được chấp nhận. Mọi vấn đề của thế giới đều do con người tạo ra. Chúng là sản phẩm của nhận biết của con người, hay như cuốn sách này sẽ chỉ ra, cái vô nhận biết của con người. Vì trong vô nhận biết con người đang tạo ra đông dân quá mức trên hành tinh này, con người đang tích lũy vũ khí hạt nhân, con người đang tự lái mình vào phần thậm chí còn cuồng tín hơn. Như những bài nói này bộc lộ ra, chúng ta bắt đầu thoáng thấy sáng suốt xuyên thấu của Osho vào trong cái lầm lạc thông thường của hành vi con người. Người đã lôi kéo sự chú ý tới các phương pháp tinh tế của việc phân chia và điều khiển do con người thực hành trên con người và con người thực hành trên bản thân mình. Người đã chứng minh rằng tự do chính trị, xã hội và tôn giáo không phải là tự do thực bởi vì chúng có thể bị lấy đi. Người chỉ ra cách mọi khổ của chúng ta chẳng là gì ngoài gắn bó. Và người đã phơi bày gốc rễ của tất cả những mù quáng và vô nhận biết và gắn bó với tâm trí. Việc nhận ra triệu chứng là 9 phần 10 của con đường chữa lành, và điều đó bao gồm việc nhận ra một số triệu chứng mà ngay cả Bồ Đề Đạt Ma cũng thể hiện về tâm trí Phật giáo được huấn luyện. Trong ánh rực rỡ của những bài nói hoàn toàn không bản viết sẵn này, Osho lần theo manh mối sợi chỉ dẫn tới con người tự nhiên, con người đúng đắn, con người mới cho thời đại này. Ảo vọng lớn nhất, theo những người đã đạt tới đỉnh nhận biết cao nhất, là việc tìm và kiếm bên ngoài bản thân mình. Trong thiền, Dhyan, tâm trí đơn giản biến mất. Dhyan là im lặng vượt ra ngoài tâm trí. Trong im lặng đó là cội nguồn của tất cả hành động đúng đắn và tất cả vô hành động đúng đắn, việc dệt mạng nhện của con nhện và tĩnh lặng của con nhện. Swami Devarasit.